Ký ức Lạc Ngân Hà, quyển 4 chương 4, thân bất do kỳ, góc truyện audio.com, edit Tiểu Lục. Một, hắn đã từng uống rượu ca hát dưới ánh trăng kia, có nằm mơ cũng không ngờ, đến một ngày hắn lại ngồi ở Harmonies, giúp kẻ thù của mình phá hủy cảnh đẹp mà vô số người đã dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy. Ngày thứ hai, Hoạc Lan cố ý sắp xếp thời gian, đưa Tiểu Giác đến khu căn cứ quân sự. Sau khi phi thuyền đến nơi, Lâm Kiên dẫn bọn họ đến sân huấn luyện. Các chiến binh đặc chủng đều là những binh sĩ ưu tú đã qua nhiều lần chọn lọc, có một hai người tính khí kiêu ngạo không chịu khuất phục. Nghe nói huấn luyện viên mới là người đã lái máy bay chiến đấu, nên mới đồng ý nhận. Lạc Lan vô cùng nhạy bén, cậu chưa nói cho bọn họ biết Tiểu Giác là dị chủng. Thần cảm thấy tốt nhất là không nên nói. Lâm Kiên lộ ra tính trẻ con hiếm thấy, nháy nháy mắt cười danh mãnh. Cũng không phải là lừa gạt, bởi vì căn bản không ai hỏi thần chuyện này. Lạc Lan suy nghĩ trong chớp mắt, đồng ý với cách làm của Lâm Kiên. Bỗng nhiên, nàng nhớ gì đó, liền dừng bước quay đầu nhìn về phía Tiểu Giác vẫn đang đi theo nàng và Lâm Kiên. Tiểu Giác đi đến bên cạnh nàng, đứng lại. Lạc Lan ra phía sau hắn, nhìn trái ngó phải, vỗ vỗ vào vai hắn ý bảo hắn ngồi xuống một chút, để nàng xem xét. Tiểu Giác vẫn như thường lệ, ngoan ngoãn phối hợp, không hề hỏi Lạc Lan rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Kiên nghi hoặc đứng nhìn, Lạc Lan hài lòng nói. Nhìn không thấy, Lâm Kiên liền hiểu ra, nàng đang ám chỉ dấu ấn nô lệ sau gáy của Tiểu Giác. Vị trí không dễ thấy, quân phục đều có cổ áo, chỉ cần cẩn thận một chút, đừng nên mặc áo cổ thấp, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện. Chấm, sân huấn luyện, 100 quân nhân mặc trang phục huấn luyện, đứng cực thẳng. Lâm Kiên giới thiệu Tiểu Giác ở bên cạnh với bọn họ. Đây là Tiêu Giao, huấn luyện viên Tiêu. Bản lĩnh của anh ta không cần tôi phải nói nhiều nữa, hôm qua chúng tôi đã cùng bay thử phi cơ chiến đấu mới. Các anh chắc hẳn đã nhìn thấy. Bắt đầu từ hôm nay, huấn luyện viên Tiêu sẽ phụ trách huấn luyện các anh. Tiểu Giác mặt hướng binh sĩ, đưa tay chào theo nghi thức quân đội. Nhìn thấy hắn ăn mặc và cách chào đúng với nghi thức quân đội, 100 quân nhân không thể không đứng càng thẳng, đồng loạt đáp lễ. Lâm Kiên nói, giới thiệu về mình một chút đi. Một binh sĩ bước ra khỏi hàng, lớn tiếng báo danh tên của mình và cấp bậc thể năng. Dennis, Đặng Ni Tư, binh nhất thể năng cấp A. Lâm Kiên đi đến bên cạnh Lạc Lan, nhỏ giọng nói. Có thể khiến cho đám thích gây sự này tâm phục khẩu phục chỉ có dựa vào bản thân Tiểu Giác mà thôi, chúng ta không thể giúp được gì. Lạc Lan cười ảm đạm, đi thôi, bọn họ còn chưa ra khỏi sân huấn luyện, chợt nghe thấy một binh sĩ sau khi giới thiệu xong chính mình, đã khiêu khích. Báo cáo huấn luyện viên, mời ngài tháo mũ giáp, để chúng tôi biết mặt ngài một chút. Lạc Lan bất chi bất giác bước chậm lại, cố gắng không quay đầu. Tiểu Giác không thể mãi được nuôi dưỡng ở bên cạnh nàng, hắn là thú dữ, vốn nên được tung hoành đây đó, thứ nàng có thể cho hắn chỉ là dẫn đường, nhưng con đường thì chính hắn phải đi. Tiểu Giác cởi bỏ mũ giáp, binh lính nhìn thấy mặt hắn, tất cả đều lên tiếng bất mãn. Báo cáo huấn luyện viên, xin hỏi huấn luyện viên tại sao phải đeo mặt nạ? Trên mặt ngài có vết thương sao? Vết thương chính là vinh quang của quân nhân, xin để chúng tôi được chiêm ngưỡng vinh quang của huấn luyện viên. Úp úp mờ mờ là thế nào? Tiểu Giác lạnh nhạt bình tĩnh, góc truyện audio.com, muốn thấy vinh quang của tôi tự ra tay đi, nhóm binh lính tất cả đều phấn khích một đám hoa tay múa chân, nóng lòng muốn thử. Lạc Lan đã ra đến cửa sân huấn luyện, rốt cuộc cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn. Một binh sĩ giống như mãnh hổ xuống núi vồ tới Tiểu Giác. Tiểu Giác đứng im tại chỗ không động đậy, một cước đá bay ý đồ tháo bỏ mặt nạ của hắn văng ra ngoài. Tiểu Giác hỏi, còn ai không? Lại một binh sĩ đằng đằng sát khí lao ra. Tiểu Giác nhanh nhẹn đá một cước, tên binh sĩ nọ giống như diều đứt dây bay vèo ra xa, lật chồng vó trên mặt đất. Thêm một binh sĩ nữa nhào tới. Theo mỗi cước của Tiểu Giác đá bay một người, tiếng kêu la của đám binh lính vang lên liên tục. Bọn họ không nhịn được nữa, không cần theo trình tự, hai ba người cùng lúc nhào tới, càng về sau cả toán cùng xông lên. Bóng dáng của Tiểu Giác bị bao vây trong đám người, hoàn toàn không nhìn thấy hắn ở đâu, chỉ nhìn thấy các binh sĩ từng người một kêu la thảm thiết bay ra. Nhìn qua ngã rất mạnh, nhưng vừa ngã lửa giận liền xung thiên. Đại khái nhóm binh sĩ cảm thấy chính mình còn chưa biết tại sao bị đá văng ra, rất tức giận, nên một đám lại gào thét nhào vào. Chẳng lâu sau, lại bị đá văng ra ngoài. Sau khi bị đá bay ra 3-4 lần, dần dần, có người chịu khuất phục, sau khi đứng lên, không còn nhào lại nữa, mà cười hì hì đứng bên cạnh xem trò vui, lâu lâu còn hò hét cổ vũ. Lạc Lan nhịn cười quay đầu lại, rời khỏi sân huấn luyện. Chấm, Lâm Kiên một bụng hoài nghi, Tiểu Giác trước kia là ai? Kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, Sao vậy, có vấn đề gì? Bệ hạ đừng xem thường một cước đó, có thể đá văng người ta ra như vậy, lại không làm bọn họ bị thương, đá một hai cái không có gì, nhưng nhiều người như thế, mỗi người thể năng lại khác nhau, cách tấn công cũng khác nhau. Tập trung lại cũng phải mấy trăm cước, mỗi một cước đều vô cùng chính xác, đòi hỏi lực khống chế và phán đoán cực kỳ cao. Lạc Lan nói, anh đoán quả không sai, tiểu giác đích thực có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Hắn từng là chiến sĩ ưu tú nhất liên bang Odin, thuộc đội số hiệu Du Bắc Thần, trong lúc chiến đấu bị bạn bè hãm hại, bị thương nặng, thần kinh trí não bị tổn thương, hắn có duyên được tôi cứu, nên vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Thì ra là vậy, rất hữu dụng. Lâm Kiên đồng tình với tiểu giác, thân là quân nhân, bị thương trên chiến trường, thậm chí chết đi, là chuyện đương nhiên, nhưng bị bạn hữu hãm hại biến thành kẻ ngốc, đúng là rất uất ức. Chuyện đã qua tiểu giác đã quên không còn nhớ gì, nhưng bản lĩnh đánh đấm giết người đã ăn sâu vào máu, trở thành bản năng. Lâm Kiên vốn tin vào từ sự tin tưởng mù quáng của Lạc Lan, mới đồng ý cho tiểu giác làm huấn luyện viên, trong lòng cũng không có kỳ vọng gì. Nhưng bây giờ lại âm thầm cảm thấy may mắn vì đã đồng ý, người tài giỏi như vậy, không thể mong gì hơn, bọn họ thật sự đã nhặt được của quý. Lâm Kiên nói, trước hết cứ để cho tiểu giác thích ứng với quân đội thêm một thời gian, nếu như không có vấn đề gì, về sau lượng công việc của hắn sẽ rất lớn. Lạc Lan cảm thấy không thể không kiêu ngạo vì ca ca của mình. Diệp Giới cực kỳ có mắt nhìn người, đã gửi cho nàng một chiến hữu tốt. Cha của Lâm Kiên chết trận trên chiến trường, hắn lại không có thù hận mù quáng đối với dị chủng, cũng không tùy tiện. Giận cá chém thớt, góc chuyện audio.com. Lên thân thể dị chủng, hắn đã đồng ý trọng dụng tiểu giác, lòng dạ can đảm của hắn không phải người bình thường nào cũng có thể sánh bằng. Lạc Lan có việc phải xử lý, cần chạy về cung điện Trường An. Trước khi lên phi thuyền, Lạc Lan thành khẩn nói với Lâm Kiên. Ta biết ta làm việc luôn không đúng quy củ, khiến cậu cảm thấy khó xử, nhưng ta chỉ có một mục đích, đế quốc A phải diệt trừ liên bang Odin, lấy lại Relicta. Chúng ta đều có chung mục tiêu. Lâm Kiên mỉm cười ôm lấy Lạc Lan. Hãy tinh thần, thần có thể chấp nhận những thiếu sót của ngài. Cảm ơn, Lâm Kiên phát hiện thái độ của Lạc Lan đối với hắn có thay đổi, tuy rằng khoảng cách trở thành người yêu thật xa xôi, nhưng ít ra đã xem nhau như bạn bè. Lâm Kiên nhìn Lạc Lan, chân thành nói. Những lời thần nói lúc thanh minh công khai đều xuất phát từ tấm lòng, không phải để đối phó với dân chúng, thật sự từ nhỏ thần đã ngưỡng mộ ngài. Lạc Lan ngẩn người, đưa một hộp thuốc cho Lâm Kiên. Chúc mừng anh thăng cấp thể năng, trở thành người thể năng 2A. Lâm Kiên nhận lấy hộp thuốc mở ra, bên trong là ba ống thuốc tiêm màu sắc khác nhau, bên trên có ghi. Thuốc cường hóa thể năng, hắn nhịn không được vui vẻ tươi cười. Lâm Kiên đã nghe nói qua loại thuốc này, nếu tiêm vào người trong vòng một tháng sau khi thăng cấp thể năng, có thể kích thích bộc phát tiềm năng cực hạn, giúp cho thể năng đạt đến trạng thái tối ưu so với thể năng đồng cấp. Đáng tiếc bởi vì nguyên liệu khó tìm, người phát minh nó chưa bao giờ giao bán công khai, nên thị trường bán đấu giá trên toàn ngân hà cứ thế hàng năm luôn ở trạng thái cần mua với giá cực kỳ cao, có tiền cũng chưa chắc mua được. Lâm Kiên hoàn toàn không thể nào từ chối phần hậu lễ này, thật lòng nói. Cảm ơn, chấm, nhờ sự phối hợp của Lâm Kiên, Lạc Lan giúp tiểu giác có một thân phận mới. Tiêu Giao, một quân nhân có chức vụ hộ vệ phục vụ hoàng thất. Rất nhiều năm trước, hắn theo lệnh Diệp Giới bệ hạ đi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn trở lại Harmonis, gia nhập khu căn cứ quân sự làm việc đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên của doanh trại đặc huấn. Phần lý lịch này giống như che giấu tất cả những nghi ngờ về tiểu giác. Bởi vì vừa gia nhập quân đội, hắn đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật nên hầu như không ai gặp hắn. Cho dù có người nghi ngờ muốn điều tra, cũng chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ lý lịch của tiểu giác bị mã hóa, không được phép của hoàng đế và nguyên soái, không thể tự mình tìm đọc. Lạc Lan vốn lo lắng cái mặt nạ ở trên mặt tiểu giác sẽ khiến cho các binh sĩ không thể chấp nhận. Không ngờ đám đệ tử sau khi bị đánh khuất phục kia, đã xem mặt nạ là tấm huy chương của tiểu giác. Thái độ của tiểu giác cực kỳ quang minh chính đại, ai muốn thấy mặt của hắn thì tự nhiên đến tháo mặt nạ xuống, hắn lúc nào cũng hoan nghênh. Các học viên tấn công chính diện âm thầm đánh lén, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tất cả các phương pháp đều đã thử qua, đều thất bại thảm hại. Trong lòng bọn họ, mặt nạ trở thành một loại tượng trưng, không đại diện cho sự kỳ lạ, mà đại diện cho sức mạnh. Lạc Lan thấy tiểu giác ở khu căn cứ quân sự thích ứng rất tốt, thật sự giống như cá gặp nước, nên yên lòng, bắt đầu chuyên tâm xử lý chuyện của A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn. Chấm, khúc vân tinh, bóng đêm tĩnh lặng, gió đêm mát mẻ. Trong phòng ngủ, lâu lâu lại vang lên tiếng rên rỉ không rõ ràng. Góc chuyện audio.com, Amy đang mây mưa hoan lạc với một gã đàn ông khỏe mạnh, thiết bị cá nhân đột nhiên vang lên. Amy vùng vằng nhìn lên màn hình, gã đàn ông đang cao hứng, vừa chuyển động thân thể vừa liếm vừa hôn cổ cô. Em yêu, xong rồi hãy trả lời. Amy nhìn thấy trên màn hình hiện ra hai chữ, Tân Lạc liền nâng đùi ngọc thon dài, đá một cước khiến gã đàn ông bay xuống giường. Cô khoác thêm áo ngủ, đi vào phòng bên cạnh, đợi cánh cửa mật mã đóng lại, mới ra lệnh. Chuyển nhận, toàn bộ hình ảnh mô phỏng hình người của anh Tiên Lạc Lan hiện ra trước mặt cô, Lạc Lan một thân trang phục nghiêm chỉnh chuyên nghiệp ngồi trên ghế da màu đen, phía sau treo trên tường là bức ảnh chụp của anh Tiên Diệp Giới. Amy quỳ gối khom người, làm một cái hành lễ khoa trương, mặt ửng hồng phơi phới, giọng nói khàn khàn trêu nghẹo. Nữ hoàng bệ hạ, Lạc Lan biểu cảm lạnh nhạt, liếc mắt đến dấu hôn ở trên cổ và ngực cô. Muốn dụ dỗ người khác trước tiên giấu hết dấu vết tình dục trên người đi. Nhu cầu sinh lý bình thường, Amy không nghĩ đến một chút thể diện, cười hì hì kéo áo ngủ nghiêm chỉnh lại, ngồi vào ghế làm việc. Lạc Lan nói, tôi đã phái phi thuyền đi đón A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn. Theo hành trình, một giờ sau sẽ đến Khúc Vân Tinh, đưa người lên phi thuyền dùm. Amy cười cực kỳ duyên dáng, giọng nói uyển chuyển. Harmonies không chào đón dị chủng, chi bằng cứ để A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn ở bên cạnh tôi, bệ hạ đỡ phải thêm phiền toái. Lạc Lan không hề tỏ ý thảo luận, nàng lạnh lùng ra lệnh. Một giờ sau, đưa người lên phi thuyền. Amy chỉ có thể đồng ý. Được thôi, Lạc Lan dừng ánh mắt trên vách tường phía sau lưng của Amy trong chớp mắt, không nói tiếng nào mắt luôn tín hiệu, hình ảnh lập tức biến mất không còn dấu vết. Amy ngơ ngác ngồi một lát, sau đó xoay người nhìn vách tường phía sau. Nụ cười lẳng lơ gợi cảm lập tức tắt ngóm, vẻ mặt nghiêm chỉnh trở lại. Trên vách tường màu lam phía sau có treo một cái mặt nạ màu trắng, vật liệu chế tạo thông thường, không có đính bất kỳ trang sức nào, chỉ có một hình hoa văn màu đỏ trên trán. Lần đầu tiên Amy nhìn thấy, không biết có nghĩa là gì, chỉ nghĩ đó là hình trang trí bình thường. Để làm kỷ niệm cô đã mua một chiếc mặt nạ giống y như vậy, dùng thuốc màu đỏ phục chế lại hình hoa văn. Sau này khi gặp được một dị chủng trốn ra từ Thái Lam Tinh, cô mới biết loại hoa văn màu đỏ này là do những nô lệ ở trên đảo Lưu Mộng. Dream Island, sáng tạo thành, gọi là, đồng tâm liên lý, 404, một dùng máu tươi vẽ ra cần bình tâm tịnh khí để vẽ. 404, một, ám chỉ mãi mãi bên nhau, không thể tách rời. Nô lệ không được tự do, không có tài sản sở hữu, thậm chí ngay cả thân thể của mình cũng không thuộc về mình, vận mệnh mặc cho kẻ khác nắm trong tay. Rất nhiều nô lệ yêu nhau, hôm nay gặp ngày mai có thể bị bán đi tinh cầu khác, sống chết về sau càng không rõ. Nô lệ trên Thái Lam Tinh cho rằng, tuy vận mệnh không được tự do, nhưng linh hồn được tự do. Tuy thân thể không thuộc về mình, nhưng máu tươi thuộc về mình. Những nô lệ có lòng trắc ẩn đã dùng máu tươi của mình thành tâm thành ý vẽ lên trán người yêu hoa văn. Đồng tâm liên lý, ngụ ý cho dù trời Nam đất Bắc vĩnh viễn không thể gặp nhau, nhưng linh hồn sẽ mãi mãi bên người, bảo vệ người, chúc phúc người. Lần cuối cùng Amy nhìn thấy người đàn ông đã giúp cô thay đổi vận mệnh kia, hắn đã đeo chiếc mặt nạ giống như vậy. Lúc đó cô cảm thấy quái lạ, nhịn không được nhìn nhiều lần, nên nhớ rõ hình dáng. Gocchuyenaudio.com. Sau khi biết được ý nghĩa của hoa văn, đoán được xuất thân của hắn, cô đã đồng thời nể phục và kính trọng, tâm tình rộng mở trong sáng, hoàn toàn buông xuống tất cả. Hắn đã trải qua bóng đêm đen tối thê thảm nhất nhưng vẫn làm việc đỉnh thiên lập địa quang minh chính đại, có thể không nề hà gì đi cứu giúp loại người như cô. Hắn chẳng những đánh bại xuất thân của mình, mà còn có thể ban ơn cho kẻ khác. Cho dù cô không có bản lĩnh của hắn, nhưng ít ra cũng có thái độ của hắn, ném đau khổ dẫm nát dưới chân, đẩy bóng tối ra sau lưng mình. Amy không biết tên hắn, không biết thân phận của hắn, thậm chí không biết cả dung mạo của hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn không đội mũ tác chiến, thì đeo mặt nạ, hoàn toàn che kín khuôn mặt. Sau khi cô trở thành tổng thống của Khúc Vân Tinh, vì tưởng nhớ hắn, cô đã cố ý tổ chức lễ hội hóa trang, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, hắn đã không còn xuất hiện nữa. Amy loáng thoáng cảm giác được có lẽ hắn đã chết. Những thứ nợ hắn cô không thể trả lại, chỉ có thể báo đáp cho đồng bào của hắn, nhưng cô vẫn còn quá yếu kém, có lòng nhưng không có sức. Chỉ hy vọng ả phụ nữ tâm thần phân liệt kia có thể đối xử tử tế với A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn, dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhau một thời gian. Chấm, A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn mơ mơ hồ hồ bị người ta đưa lên phi thuyền, lại mơ mơ hồ hồ bị người ta dẫn xuống phi thuyền. Hai người đi xuống cầu thang bên mạn phi thuyền, thì nhìn thấy một cô gái nhanh nhẹn chu đáo tóc búi cẩn thận phía sau đầu, mặc áo trắng cùng váy bút chì màu đen, theo sau là một người máy màu vàng. Cô đưa tay ra trước A Thịnh và Tiểu Hoàng, mỉm cười nói. Chào mừng hai người đến Harmonies, tôi tên Thanh Sơ, là quản gia của Hoàng đế đế quốc A. Sau này cần chuyện gì, hai người có thể tìm tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa hai người đi gặp bệ hạ. A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn nhìn tòa cung điện nguy nga tráng lệ ở trước mắt, không đoán được tại sao Hoàng đế đế quốc A lại muốn tìm họ, nên bất an nhìn nhau. A Thịnh vừa định an ủi Tiểu Hoàn. Đừng sợ, Tiểu Hoàn đã cười tươi với hắn, trấn an nói. Đừng sợ, không có gì đâu. A Thịnh cười khồ, hắn làm trưởng bối thật sự quá thất bại, nhưng hắn chỉ có thể nâng cấp E, Tiểu Hoàn đã là cấp A, em đích thực mới là người có tư cách an ủi hắn. A Thịnh và Tiểu Hoàn theo Thanh Sơ vào một tòa kiến trúc cao 3 tầng, xuyên qua một đại sảnh rộng lớn, đi qua một hành lang yên tĩnh thật dài, mới đến trước một căn phòng. Cửa gỗ điêu khắc hoa tự động mở ra. Một phụ nữ tóc ngắn đang đứng trước cửa sổ thưởng thức phong cảnh, nàng nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Tân Lạc, A Thịnh cực không vui, biểu cảm ngạc nhiên khó hiểu. Phong Tiểu Hoàn thì không nghĩ nhiều như vậy, em vui mừng hoan hô một tiếng, giống như một con chim lao về phía Lạc Lan. Gì Lạc Lạc, Lạc Lan né sang một bên, không ngờ Tiểu Hoàn đã đạt thể năng cấp A, nàng không kịp né tránh, đã bị Tiểu Hoàn ôm trọn vào người. Buông ra, thân thể của Lạc Lan cũng giống như giọng nói, hoàn toàn cứng đơ. Dì Lạc Lạc vẫn giống như lúc trước, Tiểu Hoàn cười nhăn mặt buông Lạc Lan ra. Dì Lạc Lạc ơi, sao dì ở đây vậy? Mấy năm nay dì sống tốt không? Có thấy con lớn rồi không? Chúng con quay lại Khúc Vân Tinh, dì Amy nói dì nhờ dì ấy đi cứu bọn con. Sao dì biết bọn con đang gặp rắc rối lớn vậy? À, có phải chú Thiệu Giật Tâm nói cho dì biết không? Gocchuyenaudio.com Chú Thiệu Giật Tâm vẫn chưa quay về tìm bọn con nữa, con và A Thịnh đều lo cho chú ấy. Dì Amy nói chú ấy rất an toàn, nhưng vẫn không chịu cho bọn con biết rốt cuộc là ở đâu. Cái miệng Tiểu Hoàn giống như súng máy, bắn liên thanh không ngừng. Lạc Lan lấy một quả đào từ đĩa hoa quả ở trên bàn nhét vào miệng em, thế giới cuối cùng cũng im ắng trở lại. Tiểu Hoàn ngượng ngùng le lưỡi, cắn quả đào. Ngọt lắm à, Lạc Lan nhìn về phía A Thịnh. Hai người không xem tin tức sao? Tin tức gì? A Thịnh biểu cảm hoang mang. Chúng tôi bị nhóm hải tặc quạ đen truy bắt một cách khó hiểu, sau lại bị binh đoàn Long Huyết đuổi bắt. Thiệu Giật Tâm đã giúp chúng tôi chạy trốn, hắn đánh lạc hướng truy binh, không ngờ phi thuyền chúng tôi trốn lại là phi thuyền buôn bán nô lệ. May mắn Tiểu Hoàn thể năng tốt lại mang theo bên mình không ít đồ tiểu xảo, chúng tôi mới có thể chạy thoát. Nhưng bởi vì Tiểu Hoàn cũng thả một tên nô lệ khác cùng chạy, nên chọc giận tên chủ buôn nô lệ, bọn chúng tìm lính đánh thuê truy sát chúng tôi, trong lúc nguy cấp chúng tôi được một đội lính đánh thuê khác cứu giúp. Sau khi đến Khúc Vân Tinh, Tổng thống Amy mới nói cho chúng tôi biết cô đã nhờ cô ta tìm chúng tôi. Lạc Lan phát hiện thời gian A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đã trải qua thật đúng là bốn bề dậy sóng, nguy hiểm trùng trùng. Hai người chỉ lo trốn chạy, nên không có thời gian xem tin tức, đến Khúc Vân Tinh cũng không xem luôn sao. Phong Tiểu Hoàn sốt ruột giơ tay, tỏ vẻ muốn nói chuyện, miệng của em đang nhồi nhét quả đào, hai bên hàm phình ra, giống miệng con chuột lang. Hamster, A Thịnh chiều ý cười cười, liền im miệng không nói nữa. Phong Tiểu Hoàn vội vàng nuốt miếng đào, hối hả nói. Dì Amy cho con và A Thịnh ở trên một căn nhà toàn là dây leo hút máu người quấn quanh, dì ấy nói là nơi trước đây dì thường ở, con thấy bên trong có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm chỉ được thấy trên hình ảnh, nên vui lắm, ở trong đó chơi suốt, A Thịnh cũng ở phòng thí nghiệm giúp con. Sau đó nửa đêm, bọn con đột nhiên bị dì Amy kéo ra, đưa lên phi thuyền. Dì ấy nói Hoàng đế đế quốc A muốn gặp bọn con, không biết vị Hoàng đế kia đầu óc có phải bị cây trùng độc ăn rồi không, chỉ số thông minh có vấn đề hay sao? Mà lại muốn gặp bọn con, A Thịnh đã phát hiện sự việc hơi sai sai, càng không ngừng ho khan, ý bảo Phong Tiểu Hoàn im miệng. Lạc Lan kinh ngạc một thoáng, thản nhiên nói, ta chính là vị hoàng đế bị cây độc trùng ăn não, ai kêu có vấn đề kia đây. Tiểu Hoàn trợn mắt há mồm nhìn Lạc Lan, A Thịnh tâm trạng hoảng sợ, đang muốn giải thích Tiểu Hoàn đột nhiên reo lên, nhào tới ôm cổ Lạc Lan. Trời ơi, con tìm được chỗ dựa vững chắc rồi, ha ha ha. Lạc Lan đẩy em ra. Tiểu Hoàn đắc ý vênh váo, hoa tay múa chân, vui sướng nói. Hoàng đế có phải rất lợi hại không? Có phải ai dám bắt nạt con, dì Lạc Lạc sẽ giúp con đánh lại người đó. A Thịnh và Thanh Sơ chán toát mồ hôi, lần đầu tiên có người coi Hoàng đế là nắm đấm thế mạng. Lạc Lan thản nhiên nói, ta không lợi hại, nhưng bảo vệ được con là đủ rồi. Dạ, Tiểu Hoàn nắm tay lại thành đấm, nhoẻn miệng cười, liền mở thiết bị cá nhân, miệng lầm bầm gì đó, bắt đầu lấy ra danh sách những kẻ đã từng bắt nạt em. Lạc Lan vỗ vỗ vào màn hình giả lập của em, ý bảo em trước hết trả lời câu hỏi. Con thích nghiên cứu gen à? Tiểu Hoàn gật đầu lia lịa. A Thịnh nói, gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàn rất lanh lợi, nhưng vì tránh tai mắt người ngoài, chúng tôi không thể ở lâu một nơi, phải luôn chuyển chỗ ở, không có cơ hội cho con bé đến trường, thể năng là do Thiệu Giật Tâm dạy, kiến thức căn bản là do tôi dạy, sau này hiểu biết đều nhờ con bé lên mạng đăng ký chương trình tự học. Đến lúc chúng tôi và Thiệu Giật Tâm bị phát hiện, con bé đã có thể mò mẫm chế tạo ra rất nhiều loại thuốc. Lần này chúng tôi có thể trốn thoát khỏi mấy tên mua bán nô lệ cũng đều nhờ vào thuốc của con bé. Lạc Lan trầm tư nhìn Tiểu Hoàn. Gen thật sự là những tiểu yêu tinh thần kỳ nhất vũ trụ, rõ ràng mẹ con ngay cả mặt mũi còn chưa gặp qua, vậy mà Tiểu Hoàn lại di truyền thứ mà Phong Lâm yêu thích, cứ tự nhiên như vậy đi theo con đường nghiên cứu gen này. Có điều thiên phú của Tiểu Hoàn rõ ràng vượt xa hơn hẳn Phong Lâm, chắc hẳn do gen của Tả Khâu Bạch có tác dụng, xem ra Tiểu Hoàn còn kế thừa cả chỉ số thông minh của Sở Thiên Thanh. Tiểu Hoàn hoang mang nghiêng đầu. Gì Lạc Lan phục hồi lại tinh thần, che giấu nói. Hoàng thất anh tiên có tài trợ cho một viện nghiên cứu gen, là sở trường vinh dự của ta, con đến làm trợ lý đi. Tiểu Hoàn vui mừng, vừa muốn reo vui, lại vừa chần chờ. Con, đều là tự học lung tung, không có bằng đại học cũng không được đào tạo chính quy, thật sự có thể sao? Bây giờ bắt đầu học lại, Lạc Lan liếc nhìn Tiểu Hoàn, sợ vất vả sao? Tiểu Hoàn trừng mắt lớn tiếng nói, con không sợ vất vả. Lạc Lan nhìn Thanh Sơ hiểu ý, nói với Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn, trước hết tôi dẫn em đi nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn chút gì đó. Nếu em không ngại, chúng ta có thể đi xem qua viện nghiên cứu, ngay tại Hoàng Cung, cách đây không xa lắm. Tiểu Hoàn vô cùng vui vẻ theo sát Thanh Sơ rời khỏi. A Thịnh tâm trạng nặng nề nhìn Lạc Lan. Giờ phút này, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải đã làm sai hay không, hắn luôn ở trước mặt Tiểu Hoàn làm nhẹ đi mâu thuẫn giữa loài người và dị chủng, cứ thế Tiểu Hoàn đối với Hoàng đế đế quốc A không có chút khái niệm, vẫn xem Tân Lạc như người thân của mình, không có chút cảnh giác, không suy nghĩ gì mà tin tưởng nàng. Lạc Lan dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh lại trước ngực, đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần thân thể của anh trao đổi, điều kiện là Tiểu Hoàn có thể có được những gì nó muốn. A Thịnh nhẹ nhàng thở ra, biết được ý muốn đối phương, ngược lại không cần phải suy nghĩ lung tung, không còn lo lắng khẩn trương. Cơ thể của tôi có gì đặc biệt? Rất cần, đúng lúc tôi đang cần thử thuốc. Trực giác nói cho A Thịnh biết lời của Lạc Lan là nói thật nhưng không phải toàn bộ. Hắn suy nghĩ, nói, tôi có thể nhận lời cô, chỉ có một điều kiện, cô phải thề đảm bảo an toàn cho Tiểu Hoàn. Lạc Lan có chút ngạc nhiên, hỏi, còn an toàn của anh? A Thịnh cười cười, trong ánh mắt ẩn chứa chua xót. Tiểu Hoàn cực kỳ thông minh, mỗi ngày đều tiến bộ, tôi đã trở thành gánh nặng của em ấy, đây là lúc để em tung cánh bay cao tìm thế giới riêng của mình, tôi thế nào cũng được. Lạc Lan im lặng chăm chú nhìn A Thịnh, trong mắt bóng tối cuồn cuộn, dường như có vô số ngày đau thương từ từ đi qua. A Thịnh khó hiểu, đôi khi Thiệu Giật Tâm nhìn hắn, cũng có loại ánh mắt thâm sâu phức tạp như vậy, hắn cũng đã từng hỏi qua Thiệu Giật Tâm. Có phải tôi giống với người anh quen biết kia không? Thiệu Giật Tâm mỉm cười lắc đầu. Không phải, Lạc Lan nói, tôi thề, đảm bảo an toàn cho Tiểu Hoàn và anh ở đế quốc A. A Thịnh yên tâm, gocchuyenaudio.com, chỉ cần cô nói được làm được, cho dù cô muốn làm gì tôi đều cố gắng phối hợp. Lạc Lan xoay người, lạnh nhạt sai bảo, anh ra ngoài đi, người máy sẽ dẫn anh đến phòng của anh, chỗ ở của Thiệu Giật Tâm ở cách đó không xa, anh có thể chào hỏi hắn một chút. Tiếng bước chân của A Thịnh dần đi xa. Lạc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy ý để những suy nghĩ hỗn loạn chìm vào đáy lòng, từ từ mất đi. Ngày xuân sắp tắt, cây úa màu xanh mướt, hoa héo tàn sắc hương. Không biết vị hoàng đế hay hoàng hậu nào của hoàng thất anh tiên thích loài hoa bạch trà, ngoài cửa sổ đã trồng hai gốc hoa trà, hẳn là đã rất nhiều năm, thân cây thẳng đứng, tán cây rộng mở. Khi nở hoa, đóa hoa to như miệng bát nở đầy cành, từ xa nhìn lại, giống như những mảng tuyết phủ trắng sáng như ngọc. Khi tàn, những loài hoa khác sẽ từ từ rơi rụng từng cánh hoa, như lưu luyến rời cành, nhưng hoa trà lại rơi xuống nguyên vẹn cả đóa từ cuốn hoa, không chút lưu luyến quay về với cát bụi. Từng đóa hoa màu trắng, héo rũ trên mặt đất trồng chất phủ đầy, giống như những ngôi nhà hoa nhỏ. Lạc Lan cảm thấy loài hoa sơn trà này mạnh mẽ hơn rất nhiều người, khi nở mùi thơm ngào ngạt không chút e ngại phô bày hết dung mạo xinh đẹp của mình. Khi đi lại không chút lưu luyến, ý chí quyết liệt làm rung động lòng người. Trời sập tối, Tiểu Giác từ khu căn cứ trở về, thì phát hiện căn phòng im ắng lạnh lẽo thường ngày nay cực kỳ náo nhiệt. Thiệu Giật Tâm và A Thịnh ngồi bên cạnh cái bàn dài. Một cô gái làn da bánh mật, tóc đuôi ngựa buộc cao đang mặc thử quần áo. Trên ghế salon là một đống quần áo đủ loại màu sắc, trong phòng còn có hai giá treo đầy đồ, trên mặt đất mở ra vô số dương to dương nhỏ, có dương chứa mũ, có dương chứa giày. Thanh Sơ cùng hai chuyên gia trang phục đứng ở một bên, giúp cô gái phối hợp quần áo. Lạc Lan cầm tách trà nóng, đứng ở nơi gần sân vườn, lãnh đạm nhìn, dường như không liên quan gì đến bầu không khí kia, lại dường như là trung tâm của tất cả. Cô gái tóc đuôi ngựa lại thay thêm một bộ quần áo, vội vã chạy đến hỏi. Bộ này thế nào? Thiệu Giật Tâm và A Thịnh đều cổ vũ nói. đẹp, cô gái tóc đuôi ngựa mắt chuyển hướng đến Lạc Lan. Gì Lạc Lạc, Lạc Lan lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, cô gái tóc đuôi ngựa vui vẻ tươi cười. Con cũng thấy váy này mà có chút không tự nhiên. Em vọt nhanh đến lấy một bộ quần áo khác trên tay của Thanh Sơ, ánh mắt Nai Tơ vọt tiếp vào nhà vệ sinh thay quần áo. Tiểu Giác vòng qua mấy cái dương giày dương mũ, đến bên cạnh Lạc Lan. Tôi đã về, A Thịnh thấy dáng vẻ của Tiểu Giác không phải là khách khẩn trưng nhìn Thiệu Giật Tâm, đoán mãi không ra Tiểu Giác là ai, có quan hệ gì với Lạc Lan. Thiệu Giật Tâm chỉ vào A Thịnh, nói với Tiểu Giác. A Thịnh, rồi chỉ vào Tiểu Giác, nói với A Thịnh. Tiêu Giao, A Thịnh sửng sốt, vừa kinh ngạc có người có tên phát âm giống với tên thú cưng đã lạc đường của hắn, vừa lịch sự đứng lên chào hỏi. Chào anh, Tiểu Giác lạnh lùng nói. Chào, A Thịnh đoán không được hắn vui hay giận, càng trở nên lo lắng. Thiệu Giật Tâm cười nói. Đừng để ý Tiêu Giao ngoại trừ hòa nhã với nữ hoàng bệ hạ của hắn, còn với người khác thì trưng ra bộ mặt thối vậy đấy. A Thịnh bình thường trở lại. Gã thú cưng cao ngạo này nói chung cũng có phẩm giá, nhìn mặt thì thối, nhưng đừng nên chọc vào, sẽ không khó ở chung. Sau khi Tiểu Hoàn thay xong quần áo mới, liền chạy đến, phất phất tay với Tiểu Giác, vô tư hào phóng nói. Góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Phong Tiểu Hoàn. Tiểu Giác không có chút phản ứng. Lạc Lan dường như nhớ đến gì đó, mím môi mà cười, xem xét nhìn Tiểu Giác. Dì Lạc Lạc, Tiểu Giác quay một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt nạ không nhìn thấy có thay đổi, lỗ tai lại có chút ửng hồng. Lạc Lan nhịn không được đưa tay, muốn xoa xoa lỗ tai của hắn, Tiểu Giác lập tức né tránh. Lạc Lan kinh ngạc một chút, không để ý rút tay lại. Phong Tiểu Hoàn rốt cuộc cũng chọn xong quần áo, một giá treo đầy quần áo đủ loại màu sắc, hơn 10 đôi giày và mũ, còn có một chút đồ trang sức linh tinh. Em ngập ngừng hỏi Lạc Lan, mấy thứ này con có thể giữ lại chứ? Mỗi ngày có thể muốn mặc gì thì mặc phải không? Ừ, Phong Tiểu Hoàn chớp chớp mắt, không nói tiếng nào nhào tới cố sức ôm lấy Lạc Lan. Lúc này, Lạc Lan không đẩy em ra, bởi vì nàng cảm giác được có chút ẩm ướt của chất lỏng rơi xuống cổ nàng. Hai người đàn ông mang theo đứa bé, cho dù có cẩn thận chăm sóc thế nào cũng không thể hiểu được tâm tư của thiếu nữ. Hơn nữa, bọn họ trốn đông trốn tây, lang bạt cùng trời cuối đất, khẳng định cũng không thể chú ý đến tâm tư của người khác. A Thịnh đã tận mắt chứng kiến Lạc Lan bị tên đội phó binh đoàn liệt diễm mang đi, trong lòng có ám ảnh, nên vô ý thức mua quần áo cho Tiểu Hoàn, chỉ chọn những bộ rộng thùng thình, không rõ thân hình. Tiểu Hoàn còn nhỏ nhưng đã sớm hiểu, vì muốn chiều lòng A Thịnh, xuề xòa xấu xí thế nào em cũng mặc, ngay cả váy vẫn chưa thấy qua, nhưng đang ở lứa tuổi đậu khấu. 4042, làm sao có thể không thích đẹp? 4042, tuổi đậu khấu, ám chỉ thiếu nữ 13 tuổi. Ở Trung Quốc có tên gọi cho nhiều loại tuổi như tuổi châm cài. 12 tuổi đậu khấu, 13 tuổi cắp sách, 15 tuổi ngọc bích, 16 tuổi hoa mơ, mai. Xuất giá, Lạc Lan trấn an vỗ vỗ vào vai của Tiểu Hoàn. Phong Tiểu Hoàn cọ cọ mặt lên vai của Lạc Lan, ngẩng đầu đã cười đến tê tâm liệt phế. Bữa tối ăn gì, con muốn ăn thịt nướng. Lạc Lan đưa mắt nhìn Tiểu Giác, được, Tiểu Giác cũng thích ăn thịt nướng. Chấm, trong vườn hoa, A Thịnh và Phong Tiểu Hoàn đứng trước khay nướng, một người phụ trách nướng, một người phụ trách quấy rối, cũng may có lò nướng, đầu bếp phải luôn cẩn trọng làm việc. Tiểu Giác và Thanh Sơ bưng chén đĩa, đang chọn các loại rau mình thích ăn. Lạc Lan ngồi ở góc có bụi hoa, vừa uống rượu, vừa xem văn kiện. Tử Yến đến ngồi bên cạnh nàng, cầm lấy chai rượu Lạc Lan đang uống, tự rót cho mình một ly. Lạc Lan không ngẩng đầu, nói. Rượu Plantis, phổ lan đề tư chuyên dùng cho người thể năng cấp A, tốt nhất anh không nên uống, sẽ tăng thêm gánh nặng cho tim của anh. Tử Yến cười lắc lắc ly rượu, nhìn rượu đỏ chuyển động xoay đều trong ly thủy tinh. Rượu ngon, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, Lạc Lan liếc mắt nhìn hắn, không nói tiếng nào. Tử Yến lại rót cho mình một ly rượu, A Thịnh nói cô cho phép Tiểu Hoàn làm trợ lý nghiên cứu của cô. Anh có ý kiến gì sao? Tay phải của thần tự nguyện dạy Tiểu Hoàn, tôi nào dám có ý kiến. Nhưng những người làm việc trong phòng nghiên cứu không có ý kiến gì sao? Lạc Lan gõ xuống màn hình, ngoắc ngoắc ngón tay với Tử Yến. Tử Yến nghiêng đầu nhìn, là một đoạn tư liệu về thân phận của công dân đế quốc A. Bức ảnh là Phong Tiểu Hoàn, tên cũng là Phong Tiểu Hoàn, nơi sinh Khúc Vân Tinh, là nhân tài đặc biệt từ Khúc Vân Tinh di dân đến Harmonis, tất cả đều là tài liệu thật. Góc truyện audio.com. Có điều, đoạn gen được đánh dấu không hề mang gen dị chủng, mà là đoạn gen được thừa hưởng từ tổ tiên đã chỉnh sửa dựa vào gen của hai loài Neonates và Cephalopod. 4043-4043, Cephalopod lớp thân mềm chân đầu, mực bạch luộc. Neonates là lớp chim, tất cả các loài chim đều thuộc lớp này, cô muốn để Tiểu Hoàn giả mạo gen bình thường của loài người. không tính là giả mạo. Tử Yến hiểu được, Tiểu Hoàn vốn là đứa bé đã bị tử thần bắt đi, Lạc Lan thay đổi biên tập lại gen của em mới có thể sống sót. Chỉnh sửa gen đã bị cấm trên khắp vũ trụ hơn cả vạn năm, không ai biết khi tay phải của thần ra tay biên tập gen của Tiểu Hoàn hiện tại sẽ là loại gì. Lạc Lan bưng ly rượu cũng ly với Tử Yến, chỉ cần anh chịu phối hợp tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Tiểu Hoàn. Tử Yến mỉa mai, tôi dám không phối hợp sao? Lạc Lan xòe bàn tay ý bảo hắn hãy chứng tỏ đi. Tử Yến đặt vào lòng bàn tay của Lạc Lan một thiết bị lưu trữ thông tin nhỏ bằng ngón tay cái. Tư liệu nghiên cứu bí mật của Sở Thiên Thanh trên khúc Vân Tinh. Lạc Lan lập tức nắm chặt tay lại, thân thể không nhịn được hơi chồm về phía trước, nàng nhìn chằm chằm Tử Yến, dường như muốn nhìn cho rõ bên trong đôi mắt của Tử Yến rốt cuộc còn che giấu thứ gì. Phòng thí nghiệm đã sớm bị phá hủy, tại sao anh có thể lấy được tư liệu của hơn 40 năm trước? Cô không phải đã biết rõ ai là người đã phá hủy phòng thí nghiệm sao? Tư liệu là do hắn cố ý giữ lại. Lạc Lan im lặng một thoáng, hỏi. Khi tôi cứu anh về đây, anh thương tích đầy mình, trên người không có vật dư thừa, thời gian gần đây anh đều ở trong phòng không rời khỏi nửa bước, tất cả hoạt động đều bị theo dõi, căn bản không thể liên hệ với bên ngoài, làm sao có được tư liệu? Cô cho tôi, Lạc Lan lập tức phản ứng kịp. Cái chậu nuôi trồng kia, tôi đã làm một ngăn kép dưới đáy hộp cho đất vào, rồi trồng dây leo hút máu, không ai ngờ dưới đáy của nó còn cất giấu một vật quan trọng như vậy. Nếu vẫn ở trong tay anh, tại sao bây giờ mới đưa cho tôi? Bởi vì, Tử Yến thân thì cũng chồm về phía trước, mặt của hai người gần như chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất của đối phương lên da thịt mình. Bởi vì sao? Lạc Lan hết sức chăm chú chuyên tâm lắng nghe, Tử Yến thổi hơi vào tai của Lạc Lan, không nói cho cô biết. Hắn dựa trở lại vào ghế dựa cười mỉm nhìn Lạc Lan, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lạc Lan ngây người, không vui cảnh cáo. Đừng đùa với lửa, đừng quên bây giờ anh đã là nô lệ của tôi có thể làm bất cứ chuyện gì với anh. Tử Yến vẫn thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế thích thú liếc nhìn Lạc Lan, cười híp mắt hướng lên phòng ngủ trên lầu. Lại đây, tôi rất tò mò rốt cuộc ai mới là đồ chơi. Cô chơi tôi, hay là tôi chơi cô? Lạc Lan đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn, phất tay áo rời khỏi. Tử Yến uống một hơi cạn sạch ly rượu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu. Trời trong sao sáng, một vầng trăng sáng tỏ đang treo lơ lửng trên không trung. Hắn nhớ tới tinh cầu hắn đã sinh ra và lớn lên, mỗi buổi tối đều có hai mặt trăng đua nhau tỏa sáng. Sống trên hành tinh Relicta, ai cũng đều biết cảnh đẹp yên bình như vậy sẽ mãi trường tồn không thay đổi. Những người trẻ tuổi của liên bang Odin, ý chí tổng quân của bọn họ cao hơn hẳn các tinh quốc khác, nghề nghiệp gián tiếp phục vụ quân đội cũng là nghề nghiệp được mọi người tôn trọng nhất. Góc truyện audio.com. Một hắn đã từng uống rượu ca hát dưới ánh trăng kia có nằm mơ cũng không ngờ, đến một ngày hắn lại ngồi ở Harmonis giúp kẻ thù của mình phá hủy cảnh đẹp mà vô số người đã dùng máu tươi và tính mạng để đổi lấy. Chấm, Lạc Lan đưa thiết bị lưu trữ tư liệu cho bộ phận đọc của máy tính thực hiện từng tập tin hiện ra trên màn hình. Nàng không lập tức mở ra, mà kinh ngạc nhìn màn hình đến ngây ngốc. Sau khi phòng thí nghiệm của Sở Thiên Thanh bị phá hủy, tất cả các nghiên cứu viên đều bị giết chết, bản thân Sở Thiên Thanh cũng bị tiêu diệt. Phần tư liệu ở trước mắt này chính là phần còn lại duy nhất. Chỉ như vậy, mới có thể giải thích được đã nhiều năm trôi qua Sở Mặc vẫn im hơi lặng tiếng. Bởi vì tâm huyết cả đời của Sở Thiên Thanh bị hủy, Sở Mặc không thể không tìm lại. Hắn, nếu có thể điều tra đến bí mật của phòng thí nghiệm, không thể không biết mục đích của Sở Thiên Thanh là gì, vậy tại sao phải phá hủy đi tâm huyết của Sở Thiên Thanh, để loài người có thể tranh thủ thời gian? Trước mắt của Lạc Lan bỗng nhiên hiện ra hình ảnh của rất nhiều năm trước. Đèn đuốc rực rỡ, con phố trên khúc Vân Tinh ánh đèn huy hoàng tráng lệ. Mọi người từ bốn phương tám hướng về đây tụ hội, đeo trên mặt đủ loại mặt nạ kỳ quái đầy màu sắc cùng chào mừng lễ hội hóa trang mỗi năm một lần. Dưới lớp mặt nạ che kín, mọi người không còn phân biệt gen sai gen đúng, kẻ xấu người đẹp, kẻ giàu người nghèo, địa vị cao địa vị thấp. Mặc kệ là dị chủng hay là loài người, đều ngang hàng thoải mái tham gia ngày hội. Tiểu Giác bưng một đĩa thịt nướng đi tới. Buổi tối cô còn chưa ăn gì. Lạc Lan giống như trong mộng chợt tỉnh, mặt tái nhợt miễn cưỡng nhìn Tiểu Giác cười cười. Ta không đói, mi ăn đi. Tiểu Giác thấy nàng phải làm việc liền đặt đĩa thịt nướng lên bàn, chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Giác, Lạc Lan gọi, Tiểu Giác dừng bước quay lại nhìn Lạc Lan. Lạc Lan chỉ vào cái ghế trống trong phòng. Giúp ta đợi thêm một lát. Tiểu Giác nghe lời ngồi vào ghế, im lặng nhìn nàng. Lạc Lan hỏi, thích công việc mới chứ? Thích, có bị ai bắt nạt không? Bọn họ đánh không lại tôi. Tiểu Giác giọng nói rất tự phụ, dường như cảm thấy lời nói của Lạc Lan không hợp lý. Ta cũng đánh không lại mi, nhưng cũng hay bắt nạt mi đấy thôi. Tiểu Giác im lặng nhìn Lạc Lan, giống như bị hỏi đến hoang mang. Lạc Lan trêu hắn, tại sao ta đánh không lại mi cũng có thể bắt nạt mi? Tiểu Giác rũ mắt suy tư trong chốc lát, ngước mắt nhìn về phía Lạc Lan. Bởi vì cô là Lạc Lạc, Lạc Lan cười nói, ngốc, trong lúc nói chuyện phiếm, tâm trạng của nàng cũng dần yên ổn trở lại. Lạc Lan đưa thịt nướng cho Tiểu Giác, mi ăn đi ta làm việc, nàng mở văn kiện, bắt đầu xem các tư liệu nghiên cứu. Tiểu Giác nhìn Lạc Lan, nàng dần dần chìm vào công việc, mi mày nhíu lại, một tay chống cằm, một tay cầm bút điện tử thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ lên màn hình ghi chép. Cửa sổ mở một nửa, gió đêm thoang thoảng thổi tới. Theo tấm rèm tung bay, từng đợt hương thơm ngào ngạt của thịt nướng bay đến. A Thịnh và Thanh Sơ một hỏi một đáp, ôn hòa trò chuyện. Góc chuyện audio.com, A Thịnh thắc mắc chuyện vụn vặt, Thanh Sơ lại không chút không kiên nhẫn, giống như hoàn toàn hiểu được lo lắng của một người vừa đến một tinh cầu xa lạ. Cô dùng thiện ý của mình kiên nhẫn giải đáp, trấn an tất cả thắc mắc của A Thịnh. Phong Tiểu Hoàn kể cho đầu bếp nghe về loại thịt nướng trước đây em đã từng nếm, vừa nói vừa cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, không hề vướng bận yêu sầu, ước mơ tràn đầy của tuổi trẻ cùng chấp cánh bay cao. Cách chương.